Hàn Thiên Băng cô gái lạnh lùng. Cô gái lạnh lùng, góc truyện audio.com. Sau khi kéo hắn lên phòng, anh để hắn ngồi trên sofa còn mình thì leo lên giường ngồi. Giải thích cho tao, tại sao tao lại có hôn ước gì đó với nhỏ em mày? Hắn ngồi trên ghế bực tức hỏi. Thì tại mày có hôn ước với nó? Anh trả lời tỉnh bơ mà không biết sắp có chuyện. Ý tao không phải như vậy mà là tại sao mày biết mà tao không biết? Hả, hắn gắt, cái đó thì phải hỏi ba mẹ mày chứ sao hỏi tao? Với lại, anh kéo dài giọng nhìn hắn nham hiểm. Gì, hắn nhíu mày nhìn anh. Mày cũng sắp thành em rể tao rồi. Ha ha ha, tao sẽ không lo mày ăn hiếp nữa. Anh cười lớn, bốp, hắn với tay lấy cuốn tạp chí trên bàn đập thẳng vào đầu anh. Hắn đánh xong còn nhướng mày khiêu khích làm anh muốn bay tới bốp cổ cho hắn lên nóc tủ ngồi luôn. Nhưng võ công của anh không bằng hắn nên đành nuốt cục tức xuống bụng chờ ngày trả thù. Tối nay, hắn kéo giọng mắt nhìn anh từ đùa giỡn chuyển sang nghiêm túc. 10 giờ, anh hiểu ý hắn nói. Bao nhiêu, hắn hỏi, chắc khoảng 3 người, anh suy nghĩ rồi nói. Ít vậy sao, hắn hỏi, chủ yếu là bang chủ và phó bang và quản lý. Anh nói, ok, hắn nói, cốc cốc cốc, ai, hắn hỏi, thiếu gia, cậu chủ đồ ăn đây ạ. Quản gia cung kính nói, bác đem vào đi, anh nói. Quản gia sau khi bày biện ra cho hắn và anh thì ra ngoài để hai người riêng tư. Sau khi ăn xong, hắn được anh sắp phòng cạnh phòng nó, và đối diện là phòng anh, chỗ nó và nhỏ, 10 giờ, nhỏ nói, người, nó hỏi giọng lạnh nhạt, ba, nhỏ trả lời ngắn gọn, ai, nó hỏi, theo như điều tra thì có bang chủ bang phó và quản lý. Nhỏ nói, gương mặt rất nghiêm túc. Chuẩn bị, nó nói và bước ra phòng nhỏ. Không cho anh Vũ biết sao? Nhỏ hỏi khi nó vặn nắm cửa. Không, nó không lạnh không nhạt đáp. Nhỏ cũng không nói gì nữa. Nằm ình ra giường ngủ. Nó cũng về phòng ngủ một giấc. 9:45 PM anh bước ra từ nhà tắm như một hoàng tử. Hôm nay anh mặc một chiếc quần jean màu đen, áo sơ mi xanh xăn đến khuỷu tay. Áo khoác ngoài màu xanh, mang đôi giày Nike màu trắng, tóc vuốt keo lên, mang mặt nạ màu xanh có ba cái lông vũ bên trái cũng màu trắng. Nhìn anh bây giờ đẹp mê hồn, vào gọi hắn thì thấy hắn vừa từ phòng tắm. Hôm nay thì hắn chất từ đầu đến chân, hắn mặc áo phông màu đen, mặc quần jean màu đen, áo khoác ngoài cùng màu áo, mang đôi giày Adidas màu đen nốt. Tóc undercut, mang mặt nạ lông vũ đen đính kim cương. Nhìn hắn bây giờ rất đẹp trai và tàn nhẫn nhưng rất thu hút ánh nhìn phụ nữ. Đẹp, hắn, anh nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Đi, hắn nói và đi xuống tầng để xe. Anh bước sau hắn, hắn chọn cho mình chiếc mô tô phân khối lớn màu đen. Anh thì chọn chiếc mô tô màu xanh lam. Hai người phóng xe với tốc độ bàn thờ đi đến Ba Bia. Hắn và anh vừa đi thì nó từ phòng tắm bước ta. Hôm nay nó như tiên nữ. Nó mặc chiếc áo phông màu trắng in hình đầu lâu. Mang quần jean màu trắng dài qua gối. Mang đôi giày cao 7 phân. Tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần. Đeo bông tai hình hoa hồng bằng ruby. Đeo dây chuyền hình hoa hồng bằng sapphire. Mang mặt nạ lông vũ trắng che nửa mặt và lộ đôi mắt màu cho làm người khác lạnh sống lưng nhưng càng làm nó hấp dẫn và quyến rũ. Nhìn nó như tiên nữ nhưng khuôn mặt lạnh băng của nó làm mọi người khiếp sợ. Nhỏ cũng từ phòng tắm bước ra. Nhỏ hôm nay rất chững chạc không trẻ con nữa. Nhỏ mặc áo crop top xanh in chữ N, mang quần bò bó sát cặp chân dài của nhỏ. Mang đôi giày cao 7 phân màu trắng. Tóc xõa ra dài ngang lưng, đeo bông tai hình con bướm bằng ruby và dây chuyền con bướm bằng Sophia. Mặt nạ lông vũ xanh che nửa mặt lộ con người màu xanh biển yên bình nhưng vẫn không làm sắc đẹp của nhỏ mất đi. Giờ nhìn nhỏ chững chạc hẳn không còn trẻ con nữa. Nó và nhỏ bước ra, hai người nhìn nhau nhếch mép nhẹ rồi xuống tầng hầm lấy xe. Nó mô tô phân khối lớn. Nhỏ chiếc BMW màu xanh nhạt, Hai người nhìn nhau, nhỏ thách thức nó, bà Bia, ai thua phải làm công việc cho người thắng 3 tuần. Ok, ok, nó nói rồi dùng ánh mắt thách thức nhỏ. Nó vừa dứt lời thì cả hai đã phóng đi với tốc độ bàn thờ. Trên đường đi hai tụi nó gặp hắn và anh. Hắn và anh đang nói chuyện thì ở đâu xuất hiện hai chiếc xe phóng nhanh qua nên dừng cuộc nói chuyện lại và đuổi theo. Hắn và anh ở phía sau còn nghe thấy tiếng một đứa con gái giọng nói trong trẻo nhưng mang rất nhiều sát khí. Sao lần nào mày cũng thắng tao? Nhỏ bức xúc la lên. Tại mày không biết tự lượng sức thôi. Nó nói giọng lạnh và có chút bỡn cợt. Hắn và anh ngồi trên xe nghe giọng quen quen nhưng tức thì không nhớ là ai. 15 phút trên đường trôi qua, bà Bia, ketetete, tiếng phanh của bốn chiếc xe mắc tiền ma sát vào con đường trước bà Bia làm mọi người đi đường phải ngoái đầu lại nhìn. Bọn nó và bọn hắn bước ra, bốn con người nam thanh nữ tú làm mọi người ghen tị và bị mê hoặc. Nó đi đến trước cửa ba theo sau là nhỏ, anh và hắn thì chưa nhận ra được đó là nó và nhỏ. Còn nó và nhỏ thì ngược lại đã nhận ra ngay anh và hắn khi vượt mặt nhau trên đường. Nó định giơ chân đạp cửa thì, nè nè cô em, định làm loạn sao, hay đến đây tìm trai? Một đứa bặm trợn nhất trong những đứa đó lên tiếng. Muốn, nó nói giọng đã lạnh hơn băng ở Bắc Cực. Muốn gì hả, tụi mình muốn gì hả tụi bay? Ha ha ha, thằng đó nói giọng bỡn cợt không biết mình sắp chết đến nơi. Nhỏ ở phía sau thì lắc đầu ngán ngẩm móc điện thoại ra chém trái cây. Hắn và anh thì vẫn chăm chú xem người con gái trước mặt định làm gì. Muốn cô em đi cùng tụi anh đêm nay. Được chứ, à thân hình này cũng ổn. Muốn bao nhiêu anh cho. Thằng đó đưa tay vuốt ve gương mặt nó. Đưa tay ra sau tóc gỡ chiếc mặt nạ xuống nhưng vừa chạm vào sợi dây thì. Rắc rắc rắc. Tiếng xương gãy vang lên làm người khác run rẩy. Tên vừa chạm vào nó la lên vì đau. Chết, nó nói xong thì lấy cây súng trong người ra bắn một phát vào đầu tên đó. Cẩn thận cho máu không dính vào người mình. Quét mắt một lượt những tên mặt cắt không còn giọt máu. Muốn, thanh giọng lạnh lẽo làm những tên đó run lên cầm cập. Xin lỗi, chị. Tụi em chừa rồi, cả bọn nói giọng run run mặt trắng bệch, biến, nó nói giọng lạnh cực lạnh, hắn và anh ở phía sau thì gắng banh mắt thật to để xem rõ chuyện vừa xảy ra có phải là thiệt không. Nhỏ thì liếc mắt một cái và cắm đầu chơi game như chuyện này quen rồi ý, đi. Nó quay qua nhìn nhỏ không thèm để hắn và anh vào mắt. Làm người đơ một phút, nhỏ dẹp điện thoại đi theo nó. Dầm, lần này thì nó thuận lợi giơ chân đạp cửa thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Có ba người đến trước cửa thay cánh cửa khác. Đi trước đi, nó thì thầm vào tai nhỏ. Nhỏ gật đầu rồi lên thẳng VIP 1. Nó đến một góc khuất trong quán ngồi và gọi một ly rượu vang ngồi nhấm nháp. Dầm, cái cửa vừa mới thay xong đã bị hôn đất mẹ rất đẹp. Lúc này nó nhìn ra cửa thấy bóng dáng hai người con trai thì đứng dậy và khẽ nhếch mép. Hắn và anh vừa vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hai người. Nhất là những người phụ nữ đang ỏng ẹo bên đại gia. Đến cửa, nó đi đến trước mặt hai người cất giọng âm độ. Hắn và anh nhìn người con gái trước mặt mà ngạc nhiên. Kinh sợ, thú vị, cảm xúc hỗn loạn, bao nhiêu, hắn giọng nói cũng chuyển sang lạnh lẽo nhưng chất giọng không bằng nó. 87 triệu đô la Mỹ. Chém tí ạ, nó nói giọng nửa đùa nửa thật. Đây, hắn quăng cái thẻ vàng kim vào người nó. Tưởng nó sẽ chụp lấy nhưng nó lùi lại một bước. Cái thẻ vàng kim không ai lấy rơi xuống sàn làm con mắt của bao nhiêu kẻ thèm muốn nhìn chằm chằm vào. Nó lấy đôi giày của mình một bước chân đi tới đạp thẳng lên cái thẻ làm con mắt của mọi người kinh ngạc. Nó không chỉ đạp mà còn chà chà cho nó dơ luôn ấy. Nó lại hai bước tiến tới chỗ tụi hắn, đổi tiền mặt, phun ra ba chữ quay qua tên đàn em gần nhất, tên đó hiểu ý đi lấy cái thẻ và rút đủ số tiền nó nói. Tên đàn em vừa nãy chạy ra nói nhỏ với nó gật đầu vẻ hài lòng, quay bước vào trong không để hắn và anh vào mắt VIP 1. Nó bước vào thì thấy nhỏ đang ngồi trên ghế chém chém cái gì đó, còn trên bàn thì một ly cocktail và một dĩa bánh. Tới chưa? Nhỏ hỏi nó nhưng vẫn cắm đầu chém chém. Rồi, nó nói. Nó vừa dứt thì Jen bước vào cùng hắn và anh vào. Hai chị đây là bang chủ bang PM. V, Ken chỉ hắn, Jin chỉ anh. Mọi người cứ từ từ nói chuyện, em ra ngoài tiếp quản lý PM. V, Jen nói và lui đi. Con bé chưa tới đớ. Anh chưa kịp nói hết câu thì từ đâu một cô gái có dáng người nhỏ nhắn chạy vào. Xin lỗi, em, tới trễ. Phù, cô gái đó nói đứt quãng do chạy nhanh. Giới thiệu nhân vật mới. Lê Vũ Yến Trang, Mon, 16 tuổi, đại tiểu thư tập đoàn thời trang VS nằm trong top 5 tập đoàn lớn nhất thế giới. Quản lý 3PM, V, em họ hắn, có hôn ước với ai chương sau sẽ biết. Kết thúc phần giới thiệu. Không sao, nhỏ nói, lúc này cô gái đó mới ngước lên nhìn mọi người sững sờ một lúc rồi lấy lại dáng nghiêm túc. Em xin giới thiệu, em tên Lê Vũ Yến Trang, mọi người có thể gọi em là Mon. Quản lý 3PM, V, Mon giới thiệu mình sau đó quay qua hỏi. Em có thể gặp quản lý 3 mấy chị được không ạ? Mon hỏi. Bên phải, nó cất giọng âm độ làm Mon rợn người. Mon nghe nó nói thì quay phát qua phải kiếm. Lúc này thấy rõ được mặt Jen rồi Mon nói. Mọi người tự nhiên, em có thể nói chuyện với quản lý 3 mấy chị được không ạ? Được. Nó nói rồi dùng ánh mắt dám cãi lời nhìn Jen khiến anh chỉ biết gật đầu. Sau khi Jen được Mon kéo đi thì hắn và anh cũng đi đến bộ sofa mắc tiền ngồi lên. Giao đấu, hắn nói giọng lạnh băng. Thời gian, nó dùng giọng âm độ trả lời hắn. Tuy, hắn nói giọng cố gắng lạnh nhưng nó chỉ nói một câu khiến mọi người không lạnh sống lưng không được. Tuần sau, 22:00 PM, nó nói mắt lạnh lẽo. Điều kiện, địa điểm, lần này anh hỏi, đường A, ai thua phải gộp bang của mình cho người thắng và cùng hợp tác. Ok, lần này nhỏ trả lời. Nhỏ liếc mắt qua nó, thấy nó gật đầu nhỏ cũng gật đầu. Ok, nhỏ nói, hắn và anh được nó tiếp một ly, tức hai người nhưng chỉ một ly, có thể cho chúng tôi xem mặt không? Đường nào cũng sẽ hợp tác, không lẽ không cho biết mặt nhau sao? Được chứ, hắn hỏi giọng nghiêm túc. Khô, nếu muốn, nhỏ đang nói thu nó nhảy vô cắt ngang và kéo dài giọng. Nếu muốn, thì, thắng vụ này đi đã. Nó nói giọng lạnh lẽo làm ba người rùng mình. Về, nó cất giọng âm độ nói với nhỏ. Hẹn gặp lại, nhỏ nói và đi theo nó. 23:00 PM, nó đi tới trước cửa bấm bấm cái gì đó rồi cửa tự mở. Nó và nhỏ vào nhà. Dậy sớm, vào tới nhà nó phun ra hai chữ cho nhỏ rồi bước thẳng lên phòng. Nhỏ ở phía sau nghe vậy thì vọt lên phòng đặt ba cái đồng hồ. Hai đứa nó tắm rửa và leo lên giường ngủ. Nó và nhỏ vừa về thì anh và hắn cũng về, nhưng là biệt thự PM. V của hắn và anh chứ không phải nhà nó. Hai người tắm rửa và leo lên giường ngủ, để chuẩn bị cho một ngày mới. Màn đêm tĩnh mịch, mọi người chìm vào giấc ngủ và không biết mình sẽ ra sao vào ngày mai. Cách chương.